Mình chạy bên YouTube nhá. Chú hello bé Quyên. Chú hello bé Quyên. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chú đỡ lag. Ok, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Rất chào những cô gái cầm cà lê xanh, các admin và xin cực kỳ chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Cho phép Hà Tũng xin được gửi tới quý cô chú, anh chị em và các bạn một cái lời chúc những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù trong cái tình hình dịch bệnh nó đang diễn ra, nó cũng khó kiểm soát, thì chúng ta vẫn cứ phải yêu đời và phấn khởi, có cách sống lạc quan. Thế cho nên là mong rằng anh chị em bên cạnh cái việc vui vẻ relax cuối tuần thì vẫn cứ giữ gìn đảm bảo những cái việc để phòng tránh dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe tốt nhất cho mình và cộng đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với truyện ma ngắn một tập của tác giả Quác Tử, Quyết Ế 30 năm, admin của lão Tuấn già. Đã, phải giới thiệu đầy đủ như thế. Em gái nào mà chưa chồng, chồng bỏ, chồng chê, em gặp anh Quyết thì sẽ được bê lên giường. Em nào mà đầu óc chưa tỏ, chưa tường, hãy gặp anh Quyết thì sẽ được yêu thương suốt đời. Đấy, hôm nay thì đặc biệt là cho phép anh Tuấn xin được thêm một vài câu gọi là PR cho thằng cu em lấy được vợ. Ok, và để tương tác trực tiếp với tác giả Quyết Quác Tử, Quyết Đỗ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên dưới. Đọc các tác phẩm khác của Quyết Đỗ và chia sẻ các tác phẩm của Quyết Đỗ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi là con một mà khổ một nỗi là bố mẹ lại đi làm xa nhà. Bố mẹ tôi gửi con trai về quê cho ông bà ngoại trông giúp. Những năm ấy là độ những năm 2000, với một thằng ôn con học lớp 7 ở với ông bà đã ngoài 70 thì nó cũng là một việc cũng xem chừng nhiều vấn đề lắm. Làng tôi tên làng Tưng Liễu, cách Hà Nội độ 200 cây số. Những ngày đầu khi mới chuyển về đây, trường mới, bạn mới, tôi có chút không quen. Thế nhưng vài tháng thôi trôi qua, tôi bắt đầu có những người bạn, gọi là bạn chính thức của mình. Nói là những thì hơi nhiều, nhưng thực ra tôi có hai thằng bạn gọi là thân nhất. Ấy là con của chú Tình, nhà ở cuối làng. Kể là ra thì trong cái gia phả của chú ấy, cũng có họ hàng mấy đời với bên nhà ngoại. Xét theo vai vế thì tôi còn được làm anh của hai cái thằng nhõi. Thế nhưng vì đều là sấp choai choai với nhau, cho nên cứ mày tao cho nó thân thiện. Chúng tôi cũng chẳng biết là mấy ông cụ thân sinh có hẹn nhau đặt tên hay không. Thế nhưng ba thằng ôn con phá làng phá xóm, cái tên ghép với nhau nghe lại vần lắm. Anh em con nhà chú Tình tên là An Khang, còn ông già lại đặt tôi tên là Thịnh. An Khang Thịnh. Thôi thì chỉ còn thiếu mỗi cái Vượng, nghe là đã thấy mùa xuân về. Khổ nỗi, Vượng lại là cái tên của lão bán quan tài nhà ngay đầu làng. Và câu chuyện cũng bắt nguồn từ cái tiệm quan tài mang tên là Vượng Phát ấy. Những năm 2000 thì một ngôi làng nhỏ, cũng chủ yếu là hộ nghèo, điện đóm lúc ấy vẫn còn gọi là khó lắm. Cho nên làng Tưng Liễu ban đêm vẫn sống trong cảnh đèn dầu tù mù leo lét. Duy nhất của nhà ông Vượng bán quan tài có của ăn của rẻ, cho nên mới có cái thứ của văn minh thành thị. Được cái ông chủ tiệm quan tài tốt bụng lắm, thấy bọn nhỏ trong làng ham học ông bỏ tiền ra mời hẳn thầy dạy phụ đạo, chia một góc xưởng mộc, kê bàn ghế, làm thành cái lớp học thêm. Vậy là nhóm ba thằng cũng bị phụ huynh cho sang cái nơi chứa đầy áo quan để mà bồi dưỡng kiến thức. Khổ nỗi lớp học đặc biệt ấy chỉ diễn ra vào lúc đàn gà đã lên chuồng mà rúc đít cục cục. Kể ra việc ngồi học ở một nơi toàn ván gỗ, nó cũng là cái trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu. Thế nhưng nếu như mà không đi thì cha mẹ ông bà cũng phải xách tay mà đi. Con nít đâu có thể cãi lại ý của người lớn. Một tháng, hai tháng, đám trẻ con trong làng cũng dần dần quen mặt ở xưởng nhà ông Vượng, rồi cũng bắt đầu không còn sợ những cái quan tài do ông Vượng sản xuất. Tối nay tôi lại tiếp tục cắp sách, rủ anh em thằng An đi học phụ đạo ở cái tiệm bán quan tài, kiêm lớp học thêm Vượng Phát. Nhân lúc mặt trời vẫn còn đỏ rực treo lủng lẳng ở chân trời, tôi ôm mấy quyển vở chạy thẳng sang bên ấy, tranh thủ bày mấy trò nghịch ngợm trước khi lớp học chính thức diễn ra. Chứ mà ở nhà thì chỉ có tôi với ông bà ngoại, chả có ai chơi, nó cũng chán lắm. Hai anh em nhà thằng An ngồi ở trước hiên kể chuyện ma cho nhau nghe. Vừa thấy tôi qua thì nó kéo tuột vào kể nốt câu chuyện còn đang dang dở. Thằng Khang giả cái giọng ồm ồm mà ông trưởng thôn vẫn đọc bản tin nhân giống lợn đực ở trên loa phóng thanh. Sau đây tôi xin kể câu chuyện mang tên đêm trong. Tôi biết chắc nó lại tiếp tục kể câu chuyện ấy cho đủ chục lần, cho nên tôi giơ tay ra hiệu cho thằng Khang tắt cái loa rẻ chạy bằng cơm, đoạn nhếch mép: thôi kiếm chuyện khác đi, mày cứ nhai mãi một chủ đề. Mấy tháng này học thêm ở nhà ông Vượng quan tài, tao thấy mặt con ma con quỷ nó thế nào đâu. Tôi nhấn mạnh từng câu, khẳng định chắc nịch: trên đời này không có ma đâu, tao nói là chuẩn đấy, uy tín thật đấy. Thằng An mồm vẫn đang nhồm nhòm củ khoai nướng, nghe tôi nói vậy thì trợn mắt nốt vội, rồi hướng cái mặt nhỏ nhem: chuyện tâm linh không đùa được đâu mày ơi. Thằng Khang cũng gật đầu lê lịa phụ họa cho anh trai: đúng đấy, hồi bà nội tao còn sống, bà nội nói với tụi tao là ma quỷ, không phải muốn gặp là gặp được đâu. Thì có đâu mà gặp, tôi nói bằng giọng châm chọc. Sau câu nói ấy chẳng hiểu sao hai anh em tụi nó lại nổi cáu. Thằng An mặt mũi bừng bừng chỉ thẳng vào mặt tôi: mày không tin thì anh em chúng tao thách mày dám ngủ trong quan tài của nhà ông Vượng một đêm. Thằng Khang nghe thấy lời thách đấu của anh trai nó dành cho tôi, nó xòe năm ngón tay ra: mày mà dám ngủ ở đấy một đêm, tao cho mày 5 viên bi sữa. 5 viên bi sữa là một món cá cược quá hời cho bọn trẻ con ở quê. Thế nhưng nghe có vẻ nó còn ít lắm. Tôi lắc đầu: 5 viên ít quá. Thì 10 viên. Nó lại đưa bàn tay còn lại ra. Thằng An cũng thêm vào: cả tao nữa là 20 viên nhá. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Đoạn cả ba thằng đưa tay móc ngoéo. Bỗng nhìn thằng An rụt tay lại: nếu mà mày thua với bất kỳ lý do gì, mày phải đền cho anh em bọn tao mỗi thằng 5 viên bi cóc nhá. 5 thì 5, tao đồng ý, nhưng mà phải để sau buổi học chứ. Mày sợ à? Không, tao không sợ, tôi đáp. Bây giờ không xin phép người lớn thì ai cho chúng mày ra khỏi nhà? Với lại ông bà nội tao khó tính lắm. Ừ nhỉ. Thằng Khang ả lên một tiếng: tao tính thế này, hôm nay mày xin sang bên này ngủ, còn anh em bọn tao thì xin bố mẹ bọn tao sang bên ngủ với mày, thế là xong. Tôi lập tức gật đầu, bởi vì bọn trẻ con vẫn thường chạy qua nhà nhau ngủ. Xong, chúng tôi móc ngoéo nhau. Lúc này ở ngoài cổng có mấy đứa học chung đang gọi nhí nhéo đi học thêm. Tôi đợi hai anh em thằng kia vào nhà lấy sách vở. Xong, cả đám lại tíu ta tíu tít, dẫn nhau trên con đường làng, đến nhà của ông Vượng quan tài. Hôm nay là thứ bảy, phải đợi 2 ngày nữa mới tới lúc tôi đường đường chính chính lấy được 20 viên bi sữa từ tay anh em chúng nó. Điều ấy làm cho tôi cảm thấy nôn nóng lắm, và dường như thời gian cũng chẳng để tôi phải chờ lâu. Loáng loáng ngó đi ngó lại, cũng đã đến ngày tôi chờ. Hôm ấy sang đến nhà chú Tình, đã thấy anh em thằng An đứng đợi từ bao giờ. Thấy tôi đến, hai thằng súng xít lại hỏi: "Mày xin phép ông bà mày không đấy?" Tôi mỉm cười gật đầu, rồi hất hàm ra chiều hỏi chúng nó. Thằng Khang lấm lét ngó vào trong nhà: "Ờ, nhưng mà bố tao khó tính lắm." "Thế rồi sao? Anh em chúng tao xin mãi mà không được, hay là mày vào xin với anh em bọn tao?" Tôi suy nghĩ một vài giây rồi đi theo chúng nó vào nhà. Lúc chú Tình còn đang ngồi trên bộ trường kỷ hút thuốc lào vã, trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc khét lèn nẹt. Sau vài câu chào hỏi lễ phép, tôi bắt đầu khua môi múa mép xin xỏ cho anh em chúng nó. Công nhận là vẻ mặt tôi có lẽ nó cũng uy tín lắm, cho nên chỉ chém gió chút chút, ông ấy cũng đồng ý ngay. Còn tôi thì vội vàng cảm ơn rồi rời đi, chứ không đứng đây thì có khi chết ngạt vì khói thuốc lào. Sau buổi học hôm ấy, chúng tôi trong lúc ngồi học cũng chỉ là có lo tính kế ngược xuôi, làm sao để đột nhập, hay nói chính xác là ở lại trong xưởng quan tài của ông Vượng. Suy nghĩ kế lớn kế nhỏ, mấy lần suýt nữa bị thầy giáo cốc đầu cho. Cho đến giờ giải lao, thằng Khang kéo tay tôi với anh nó ra một góc. "Này, tao nghĩ ra cách rồi." "Cách gì?" Cả tôi và thằng anh nó cùng đồng thanh hỏi. Thằng Khang chỉ tay ra phía mấy cái quan tài cũ đặt ở một góc tối. "Bây giờ nhá, bọn mình trốn vào trong đó. Đến khi ông vợ ông đóng cửa, đi về nhà ngủ thì bọn mình chui ra." Thằng An nhìn vào trong lớp học rồi quay sang: Mày không nghĩ đến việc thầy thấy thiếu mặt anh em mình thì sẽ bảo bọn con Hoa đi tìm à? Mà con đấy là chúa mách lẻo nhá. Nó mách anh em mình trốn học rồi bày trò. Nát mẹ đi đấy." "Tất nhiên là như vậy." Thằng An suy nghĩ một chút, sau đó thằng Khang nói: "Thì lấy cái lý do là bị đau bụng rồi xin nghỉ, thế là xong." Tôi đáp: "Thế quyết định như thế đi, nhưng mà từng thằng xin đi thôi, chứ ba thằng xin đi một lúc thầy nghi đấy. Ra ngoài được thì gặp nhau ở cây mận ở đằng sau xưởng." Hai anh em nó cùng gật đầu, bởi vì nó cũng chơi cả ba đứa, cũng là nơi hay tụ tập ở đấy. Tôi làm vẻ mặt nhăn nhó đi đến chỗ thầy giáo: "Thầy ơi, thầy, em bảo này, lúc tối em ăn phải cái gì? Bây giờ cái bụng em nó đau quá." Tôi giở vờ đưa tay xoa bụng run run rẩy rẩy. Cũng may, ông giáo mặt khó tính nhưng lại rất quý đám học sinh ở làng. "Thế bị lâu chưa?" Em bị từ nãy. Chắc là em xin phép thầy cho em về nhà nằm thôi, chứ không một tí nữa mà nó pẹp ra đây thì chết." "Ờ, thế đi về đi, chứ không lại dây ra lớp. Đã nhờ xưởng của nhà ông Vượng rồi. Mà dây ra thối ùm lên thì chết. Thế đi về đi, về đi." "Dạ vâng, em xin phép thầy." Nói xong, tôi quay lưng lẻn ra bên chỗ cái góc mật ở bên sườn của tiệm quan tài. Tôi đứng ở gốc cây ấy độ 20 phút. Sau đó mới thấy anh em nhà kia đi ra. Trông điệu bộ rón rén của hai thằng đến tội. "Làm cái gì mà anh em mày ra muộn thế?" Tôi nói bằng giọng trách móc, tiện thể vỗ mũi đồng đốt. "Thì bọn tao cũng phải xin thầy phải lừa các kiểu chứ." "Được rồi, bây giờ bắt đầu kế hoạch." Nói xong, cả ba thằng giặc lại tiếp tục rón rén, y như là lũ mèo lẻn vào xưởng mộc của ông Vượng bằng cánh cửa ở bên hông. Mà trước khi ra đây, thằng An nó còn cẩn thận mở chốt trong. Cánh cửa nằm tít ở phía sau xưởng, cho nên thầy và đám trẻ kia cũng không biết hành động bí mật của chúng tôi. Bước đầu kế hoạch thành công, bây giờ chỉ cần đợi đám bạn học ra về và ông chủ nơi đây đóng cửa là chúng tôi có thể thực hiện được trò cá cược. Núp trong bóng tối của xưởng quan tài, tôi mang cảm giác hồi hộp khó tả. Không phải vì những vấn đề tâm linh ma quái, mà chủ yếu là tôi đang nghĩ đến mấy viên bi sữa. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ phải lấy được từ tay anh em của thằng An Khang. Rồi tôi sẽ dùng hành động này chứng minh cho chúng nó biết một điều, ấy là trên đời này ma quỷ chỉ là những câu chuyện truyền miệng, vớ vẩn, không có thật. Ngồi ở đây, thời gian diễn ra cũng nhanh lắm, chẳng mấy chốc. Nghe tiếng bọn học sinh đã bắt đầu chào thầy, đứng lên dục dịch ra về. Vài phút sau, tiếng xe máy 81 bành bạch của thầy cũng vang lên, rồi xa dần tắt hẳn, để lại trong xưởng quan tài không gian yên tĩnh tịch mịch. Tiếp theo đó, chúng tôi nghe tiếng âm thanh dép lê loẹt quẹt, biết ấy là tiếng chân của anh Hùng, là con trai cả nhà ông Vượng, đi kiểm tra một phòng trước khi đóng cửa xưởng. Tôi ra hiệu cho hai anh em An Khang nép sát xuống. Chúng tôi nín thở chờ đợi. Cũng may là anh Hùng chỉ đi qua qua, chứ cũng không nhìn vào chỗ tối, nơi có mấy kẻ chúng tôi đang đột nhập. Độ 10 phút sau, khi đã thấy mọi thứ yên ổn, chúng tôi mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, từ từ tiến đến chỗ một cái quan tài màu vàng mới được hoàn thành lúc chiều. Thằng An nhìn tôi nói: "Trời trời trời chứ, nếu bây giờ mày mà muốn đổi ý thì mày đi theo lối cửa sau về, còn mà tiếp tục thì không nói nhiều, chơi là chơi chứ." Tôi nói một cách dứt khoát. Thằng Khang cũng thêm vào: "Nhưng mà một khi đã bắt đầu, mày mà chui ra khỏi cái quan tài ấy trước khi trời sáng..." Tôi gạt đi, giọng thúc giục: "Làm đi, tao không cho anh em tụi mày mời viên bi cóc của tao một cách dễ dàng như thế đâu, còn lâu chứ." Thằng An gật đầu: "Ừ, thế thì mở nắp quan tài, mời cụ vào trong." Xong, hai thằng chúng nó khiêng cái nắp quan tài đặt xuống đất, để cho tôi tự tin leo vào bên trong. Đợi tôi nằm yên vị trong cái áo quan, hai thằng chúng nó lại nghiến răng nghiến lợi khiêng cái nắp quan tài chuẩn bị đóng lại. Tôi vội vàng nhổm dậy: "Này, hai thằng Hâm, chúng mày đóng nắp quan tài, nhỡ đâu đến sáng tao chết ngạt, thế là tiện thể mang tao đi lấp đất chôn luôn đấy à?" Thằng Khang giọng trấn an: "Mày yên tâm, bọn tao không để kín đâu mà. Mới lại tao nghe bà nội tao nói, đóng nắp quan thì lũ ma lũ quỷ nghĩ người nằm bên trong nghèo rồi, không đến trêu chọc mày đâu mà lo." Tôi hử lên một tiếng, đoạn nói: "Đéo mẹ, thế kỷ 21 rồi mà còn tin vào những cái thứ không có thật đấy. Góc ba chốp..." Rồi sau đó tôi nằm xuống, vẻ mặt rất tự tin, để cho anh em chúng nó đóng nắp áo quan. Trước khi đặt miếng ván gỗ, thằng An còn nói: Nếu mà mày thấy sợ thì mày cứ bảo để tụi tao mở nắp quan ra nhá." Tôi nhếch mép, rồi sau đó mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm, nhanh nhanh còn đi ngủ, chứ bây giờ tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi. Nắp áo quan đóng tới đâu, ánh sáng từ cái bóng đèn quả nhót trên đầu bị che mất tới đó, cho đến khi không gian trước mặt trở nên tối tăm. Nói là tối hẳn thì cũng không phải, bởi vì vẫn còn một chút ánh sáng vàng vọt từ trong cái khe hở chiếu qua dưới chân. Sau khi đóng nắp quan tài, không gian xung quanh im lặng. Tôi cũng mau chóng nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, vừa lúc nãy thì buồn ngủ như thế, mà bây giờ mắt cứ mở thao láo. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, không gian xung quanh cái quan tài vẫn cứ im phăng phắc. Tôi đoán có khi là mình đang lạ chỗ nằm, cho nên khó ngủ như vậy. Thôi kệ, cứ nằm chơi đây, đến khi nào mệt thì ngủ. Thế là tôi cũng cứ nằm ở trong cái quan tài chật hẹp ấy một hồi rồi ngủ quên, cho đến khi những âm thanh lục cả lục cục bắt đầu truyền đến. Âm thanh đánh thức tôi dậy. Theo thói quen, tôi mở mắt đảo vòng quanh một lượt. Thứ mà con mắt của tôi có thể nhìn thấy lúc này chỉ là một khoảng không đen tối, mù mịt. Tôi cố chớp chớp mắt mấy cái để cho con mắt thích nghi với bóng tối này. Tôi đưa tay định sờ lên mặt mình thì mu bàn tay va vào nắp cái áo quan, kéo tôi trở lại với thực tại, rằng là tôi đang nằm ở trong một cái quan tài. Bây giờ tôi mới nhớ ra vụ đánh đố. Này, hai anh em mày có để cho tao ngủ không đấy? Tôi nói vọng ra để cho hai thằng kia nghe. Tôi nghĩ chắc anh em nhà nó sợ ngày mai phải cống nạp 20 viên bi vì trò thách đấu. Mà dường như chúng nó không để ý đến lời nói của tôi thì phải. Những tiếng lịch kịch chậm chậm đều đều vẫn cứ vang lên ở trên nắp của cái quan tài. Tôi lại gắt lên. Này, chúng mày có để yên cho tao ngủ không đấy? Nhưng lúc đó tôi đã nhầm. Tiếng động ấy không phải là của anh em thằng An tạo ra. Bên ngoài không có tiếng trả lời. Không gian đã hoàn toàn im lặng. Âm thanh duy nhất bây giờ tôi có thể nghe thấy cũng chỉ là tiếng gõ lộc cả lộc cộc. Âm thanh phát ra trên đầu tôi đều đều, và dường như nó đang di chuyển rất có quy luật. Tôi nhớ đến một thứ gì đó dường như là rất lâu rồi tôi đã không nghe lại. Thứ ấy không thể nào là do hai đứa con nhà chú Tình gõ vào quan tài, mà đây chính là âm thanh của tiếng búa đang đóng cái đinh thiên để khóa chặt nắp áo quan lại. Tôi bất chợt rùng mình. Không lẽ... Nhận lời thách đấu ngủ trong quan tài thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Thế nhưng hai thằng kia, bây giờ chúng nó còn định đóng đinh luôn áo quan, thì tôi cũng chịu. Dù gì tôi mới có mười mấy tuổi, cũng không muốn bị chết ngạt ở trong này. Tôi thốt lên. Tao không đùa đâu. Này, tao không đùa đâu đấy. Tôi nói thật to, tiện thể giơ tay đấm thật mạnh vào nắp áo quan, tạo ra tiếng động thật lớn. Sau hành động ấy, dường như hai thằng kia cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục đập từng nhát búa đều đặn. Tôi nghĩ thầm, được rồi, nếu như mà chúng mày thích đùa thế, tao xem chúng mày đùa được bao lâu. Tôi cất giọng nói một cách thản nhiên nhất có thể. Anh em mày thích đùa đấy à? Kệ chúng mày, tao đi ngủ đây. Mai nhớ mang bi đến đây mà cúng cho tao. Nói xong, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Chúng nó cứ gõ cồm cộp như thế. Thật ra thì có đến bố bảo cũng chả ngủ nổi. Một hồi sau, tôi nghe thấy lẫn trong cái thứ âm thanh lục cục ấy, còn nghe có tiếng thở phì phò. Âm thanh hơi thở lớn lắm. Anh em thằng kia cũng không thể nào bắt chước được cái hơi thở như thế này. Điều làm cho toàn bộ suy nghĩ về thế giới vô hình của tôi bấy lâu nay trong đầu thay đổi, đó chính là luồng hơi lạnh toát kèm theo cái hơi thở kia. Mà trong khi trong nhận thức của tôi rõ ràng là mình đang nằm trong một cái quan tài kín. Tôi không biết là cái thứ gì có thể thở như thế, tiếng phì phò như vậy mà phả ra làn hơi buốt giá. Thế nhưng Để có một nguồn sức mạnh giá lạnh như thế thì chắc chắn đây không phải là con vật bình thường. Cái thứ đang ở bên ngoài quan tài kia càng thở phì phò thì tôi càng cảm thấy lạnh tê buốt cả tay chân. Tôi run cầm cập, lầu bầu chửi trong miệng. Tiền sư nói chứ, cái gì mà lạnh thế? Đúng là xui xẻo. Lúc chơi cái trò thách đố này, thời tiết còn oi bức. Đến độ trước khi chui vào đây, tôi còn phải cởi trần, mặc quần đùi cho đỡ nóng. Vậy mà bây giờ, đến nước này thì thôi vậy. Cho dù là mất 10 viên bí cóc, còn hơn là nằm ở đây đến tận sáng, rồi bị viêm phổi vì cái luồng hơi lạnh đang quanh quẩn. Đến lúc đấy có khi còn bị ăn đòn nát đít chứ chả chơi. Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục dùng sức đấm vào quan tài, miệng nói to mặc dù trong lòng cảm thấy mất thể diện lắm. Không chơi nữa, cho tao ra đi. Mặc dù tôi có quát lên mấy lần, nhưng tiếng đóng đinh kia lại chậm chậm vang lên. Này, định nhốt tao ở trong này thật đấy à? Này, tao tự ra đấy. Tôi dồn lực vào hai cánh tay, tôi cố đẩy thật mạnh vào cái nắp áo quan. Không biết lúc đó cái nỗi sợ chết ngạt đã đem lại cho tôi sức mạnh, hay là vì những cây đinh đóng trên mặt ván quá yếu. Tôi đẩy một cái nắp áo quan đã bắt đầu kênh lên, tạo ra một khe hở nho nhỏ. Ánh sáng từ bóng đèn sợi tóc treo ở trên nóc xưởng nhờ đó cũng len lỏi được vào bên trong. Tôi dùng sức đẩy mạnh cái nắp áo quan mở hẳn ra, mà trong đầu của tôi lúc ấy chỉ suy nghĩ một điều: nếu như ra khỏi cái quan tài này, mọi việc coi như xong. Chỉ là sự thật không như tôi tưởng tượng. Khi cái nắp áo quan vừa được mở ra, mắt của tôi đang nheo lại vì chưa kịp làm quen với ánh sáng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, có cái bóng đen to lắm đột nhiên lướt qua trước mặt của tôi. Sau đó là không gian yên tĩnh đến độ có khi một cái lá rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Tôi không hiểu tại sao mình lại ngồi phắt dậy. Tôi hướng mặt thật nhanh nhìn theo cái bóng đen. Những gì tôi có thể thấy trước khi cái thứ kia biến mất là một khối cầu màu đen xuyên qua bức tường đằng sau xưởng đóng quan tài nhà ông vợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi không kịp hiểu là cái quái gì vừa xảy ra trước mắt mình. 30 giây sau, tôi định thần lại. Tôi chợt nhận ra là mình đang ở một mình trong cái xưởng đóng quan tài. Tôi không thấy hai thằng kia đâu, nhưng rõ ràng là lúc nãy tôi còn nghe tiếng chúng nó đóng đinh vào nắp quan tài côm cốp cơ mà. Tôi chột dạ. Này, tao không đùa đâu đấy. Chúng mày ra đi. Tôi cố ý nói thật to để cho anh em nó nghe thấy. Nhưng đáp lại lời của tôi chỉ là không gian tịch mịch đến rợn người. Tôi đổi giọng bực tức. Chúng mày chơi quá rồi đấy. Sau đó, tôi trèo ra khỏi quan tài. Khi bản thân chân vừa chạm xuống đất thì lập tức có cảm giác gì đó khác lạ chạy dọc từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Bản chân tôi không phải là dẫm xuống đất, mà dường như là dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể tả lại cái cảm giác đó. Bản tính tò mò thôi thúc, tôi cúi xuống nhìn. Tôi chỉ ước rằng khoảnh khắc đó mình không nhìn còn hơn. Cái nền đất ở trong xưởng quan tài nhà ông Vượng bây giờ lùng bùng như là một tấm đệm hơi. Không những thế, nó còn đang tiết ra một chất lỏng màu đỏ đặc sệt, trông như là máu. Cái thứ bầy nhầy ấy, nó đang vuốt trọn lấy đôi bàn chân của tôi. Cái gì thế này? Tôi thốt lên, rồi cố chạy ra khỏi chỗ mình đang đứng. Đúng lúc cơn gió từ bên ngoài lạnh thấu xương thấu tủy thổi tới, bốc theo một cái thứ mùi tanh lầm lợm. Điều quái gở bắt đầu diễn ra ở trong xưởng mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi chạy thẳng đến cánh cửa khi nãy mà chúng tôi đã đột nhập vào đây, mặc kệ cho ánh đèn ở trong xưởng cứ kêu lên rèn rẹt rồi chớp tắt liên hồi. Lúc chạy tới gần chỗ cánh cửa thì ngọn đèn chết tiệt ấy nổ đánh bộp một cái, bóng tối bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Tôi đã vô cùng hoảng loạn, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía trước cho đến khi rầm một tiếng. Sau âm thanh đó độ vài giây, cảm giác đau buốt từ trên đỉnh đầu truyền xuống, là tôi hút vào thứ gì đó. Tôi đưa tay sờ cục u to tướng đang mọc lên. Tình huống bất ngờ tiếp theo làm cho tôi không cả kịp suýt xoa. Đó là tiếng thở phì phò của thứ bí ẩn kia. Những hơi thở mang cảm giác buốt giá đang từ từ ép tới phía tôi. Cái thứ ánh sáng đấy càng đến gần chỗ tôi đang đứng bao nhiêu thì nhiệt độ xung quanh lại càng giảm xuống bấy nhiêu. Tay chân tôi run lên cầm cập vì không khí lạnh giá. Trong đó chiếm một phần rất lớn là nỗi sợ hãi mà cái thứ tôi không thể nhìn ra nổi. Sau này không bao giờ chơi mấy cái trò thách đố này nữa. Sợ lắm rồi. Tôi lẩm bẩm như muốn chửi bậy. Bây giờ thì tôi đã tin vào thứ gọi là ma quỷ kia. Tôi cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã nói với hai thằng bạn. Để rồi vì sự tự tin ấy khiến cho tôi bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này với một con quái vật còn chưa rõ hình dạng. Nó đang vờn một con mồi, mà con mồi ấy bây giờ là tôi. Không được, tôi phải thoát ra ngoài trước khi cái thứ tạo ra những luồng khí lạnh giá kia làm cho tôi chết cóng. Tôi hành động nhanh hơn suy nghĩ của mình. Mà đúng là trong trường hợp của tôi thì cái việc tay nhanh hơn não lại có thể cứu tôi được một bàn. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại tìm thấy rồi mở cái chốt cửa nhanh như vậy. Chỉ biết còn chạy được là còn sống. Tôi dùng hết sức đạp mạnh vào cánh cửa đánh rầm cho nó bật tung ra. Cũng vì cú đạp ấy, tôi theo đà lao cắm đầu về phía trước, xém chút nữa là ngã lộn cổ xuống nền đất. Thật may mắn, không gian ở bên ngoài hoàn toàn bình thường. Thậm chí, tôi còn nghe rõ ở dưới cánh đồng, ếch nhái vẫn còn đang kêu ồm ộp. Tay chân cũng không còn bị lạnh cóng bởi cái thứ quái dị nữa. Tiếng phì phì của cái thứ mà tôi cho rằng là hơi thở của quái vật kèm theo luồng khí lạnh cũng không còn bên trong xưởng. Tôi quay đầu nhìn lại, ở trong đấy chỉ là không gian mịt mùng, âm u đến đáng sợ. Thậm chí, dưới ánh đèn đường ở bên ngoài hất vào, duy nhất một cái bóng đèn mà ông Vượng treo ngay trên cái cột ở ngay gần cửa chính. Loang loáng tôi thấy những chiếc quan tài nằm ngang nằm dọc, sơn đỏ vàng vàng. Tôi rùng mình. Nếu như mình đã thoát khỏi cái xưởng quan tài này, thế thì anh em nhà thằng An đâu? Và chúng nó có được an toàn không? Hay là đang gặp nguy hiểm? Hàng loạt câu hỏi cứ thế ập đến. Chúng khiến tôi cảm thấy lo âu. Nhưng ngay khi đang trong cơn sợ hãi đến tột đỉnh, tôi đâu có thể quay trở lại cái nơi tối tăm mù mịt kia được. Vừa rồi, chẳng phải là tôi đã sợ hết hồn khi ở trong đó hay sao? Việc tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là chạy về làng nhờ sự giúp đỡ của người lớn. Tôi nghĩ là nên cho họ biết. Sau đó thì cho dù là bị mắng hay bị ăn vài roi cũng chẳng sao. Còn hơn là không cứu được hai thằng bạn để rồi sau này hối tiếc. Nghĩ đoạn tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Nhờ chú Tình giúp đỡ. Tôi nghĩ chỉ có chú ấy mới có thể giúp chúng tôi. Chứ ông bà ngoại thì già yếu rồi. Có nói thì cũng chẳng giúp được gì. Trên đường đi tôi cũng có nghĩ đến việc hai đứa chúng nó có khi bây giờ đã trở về nhà an toàn. Mặc kệ tôi một mình trong xưởng đóng quan tài. Để tự trấn an cái nỗi lo âu đang ngày một dâng cao. Nhưng chưa về đến nơi. Thì những lo lắng, đắn đo, suy đoán cũng chỉ bằng thừa. Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh. Ngay thời điểm này, không còn gì đáng chú ý bằng sự an toàn của hai thằng bạn. Đột nhiên, loang loáng trên con đường làng tối om om như cái hũ nút, tôi thấy trước mặt mình có bóng người đàn bà. Người đàn bà ấy ăn mặc kỳ quái lắm, tựa hồ như là cô ấy quấn một cái chăn chiên con công, đỏ đỏ trăng trắng, loang loáng, mái tóc dài. Tôi cũng không phân biệt được đấy là mặt hay là gáy của cô ấy nữa. Chỉ biết tóc bê bết lẫn trong bóng tối. Người đàn bà ngồi vắt vẻo trên cành cây xoài, chìa ra ở giữa đường nhà ông Hán. Tôi cảm thấy khó hiểu lắm. Bởi vì chỉ có Hâm thì mới quấn cái đồ chăn con công giữa buổi tối trời mà leo lên cây xoài vào lúc này. Hoặc đây là thứ không sạch sẽ mà người ta vẫn thường nhắc đến. Tôi chạy chậm dần, rồi chuyển sang đi bộ một cách cẩn thận, ngay dưới chân người đàn bà kia. Mắt vẫn không rời khỏi bất kỳ hành động nào của bà ấy. Dường như bà ấy chẳng quan tâm đến kẻ đang đi ở dưới chân mình ngồi. Cứ như thế, bà ấy cứ ngồi đung đa đung đưa. Chờ đến khi tôi đi ngang qua tán cây xoài, bà ấy bất thình lình, đánh đu, thòng thẳng từ trên cây, nhảy uịch xuống. Tôi hết sức kinh hãi bật ngửa ra. Thật tình, bà ấy to như thế. Mà từ trên cao nhảy xuống người tôi như thế này, không khéo thì chết. Hình ảnh tiếp theo làm cho tôi bàng hoàng. Thân thể của người đàn bà ấy như bị một thứ gì giữ lại. Nó cứ lơ lửng vắt vẻo, đung đưa trên không trung. Tôi bàng hoàng nhìn lên. Tôi thấy là trên cổ của người đàn bà ấy, trong một sợi dây thừng đang siết rất căng. Bớ người ta! Có người! Tôi đang định hô lớn là có người treo cổ tự tử. Thế nhưng lại phải cứng họng. Bởi vì loáng một cái, cái xác đang treo lủng lẳng trên đầu đột nhiên biến mất. Vậy là những điều kỳ quái ở bên ngoài này cũng có, chứ không phải chỉ ở trong xưởng quan tài. Chỉ nhoáng một cái, tôi còn chưa cả kịp đứng dậy đàng hoàng thì người đàn bà kia lại xuất hiện đúng ở trên cành cây xoài. Vẫn là cái áo đỏ đỏ trắng trắng, chăn con công và mái tóc bê bết. Bà ấy lại lặp đi lặp lại hành động y như lúc nãy. Và cuối cùng kết thúc bằng việc nhảy khỏi cành cây để cho sợi dây thừng siết chặt vào cổ. Cái xác cứ đung đưa, lắc qua lắc lại. Cứ như thể người đàn bà ở trước mặt tôi bị rơi vào một vòng lặp vô tận. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh, lăn lê bò toài thoát ra khỏi chỗ đấy. Tôi không nghi ngờ gì nữa về việc tôi đã gặp phải ma quỷ. Bấy lâu nay cây xoài ấy có ma, mà tôi không biết, cứ vô tư rủ hai thằng bạn đi ăn trộm xoài mỗi khi đến mùa. Lần này về có khi phải nhất định cạch mặt đến già. Chạy được một đoạn, trong trí nhớ của tôi hiện về cuộc nói chuyện của ông bà cách đây mấy tháng. Nội dung câu chuyện có nhắc đến đám giỗ của bà Hồng, vợ ông Hán, Khi ấy tôi có nghe loáng thoáng rằng là vợ ông ấy treo cổ tự tử. Không lẽ người đàn bà quấn chăn con Công treo cổ ở cây xoài kia lại chính là bà Hồng, vợ ông Hán? Tôi sững sờ lại trong giây lát, thì bất giác từ đằng sau lưng vang lên tiếng cười. Tiếng cười lanh lảnh trong đêm, nghe đến giận cả người. Thằng danh con, thế nhận ra tao rồi à? Giỏi lắm. Đột nhiên cái thứ âm thanh ấy lại chuyển sang rên rít, nghe đáng sợ hơn nữa. Thế nhận ra rồi, thế leo lên đây, thòng cổ và thòng lọng mà đánh đu với tao. Mau lên. Hơi lạnh cùng với gió hòa với tiếng cười khanh khách cứ thế mà ong ong ở bên tai. Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi nghiến răng cắm đầu cắm cổ, chạy một mạch về phía nhà chú Tình ở cuối làng. Bà chết thì bà chết cụ bà một mình đi. Ai hơi đầu mà chết với bà cho vui chứ. Con mụ điên. Ôi trời ơi, chú Tình ơi có ma. Mấy câu chửi ấy cũng chẳng biết là bà Hồng có nghe thấy không. Nhưng tôi có cảm giác là như có ai đang lướt theo đằng sau lưng của mình. Những ngọn cây cứ rào. Tôi quay đầu lại nhìn. Nguyên si cả một cái mảng chăn con Công trắng trắng đỏ đỏ đang lướt đi trên ấy. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo khuất trong mây cũng không đủ để tôi nhìn thấy rõ mặt mũi của bà ta ra sao. Chỉ biết là bóng dáng cái chăn con Công xõa ra cùng với mái tóc dài bay phần phật. Tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước, thoát khỏi sự truy đuổi của bà Hồng. Kỳ lạ là con đường làng hôm nay bị kéo dài đến vô tận. Tôi cứ chạy mãi, cho đến khi tay chân mềm nhũn ra. Tôi vẫn chưa thể đến nơi mình cần đến. Còn cái bóng chăn con Công vẫn cứ lướt tà, chậm chậm ngay đằng sau lưng. Không hiểu tại sao bà Hồng lại bám theo tôi dai dẳng như vậy. Một bước, hai bước, cho đến khi tôi không nhấc chân nổi nữa, tôi ngồi xuống mà thở hồng hộc. Từ lúc tôi dừng lại thì bỗng nhiên, cái bóng chăn con Công ấy lại không di chuyển nữa. Trông chả khác gì là cái con ma nơ canh cũ kỹ được khoác lên một cái chăn vậy. Nó cứ đứng phất phơ ở góc đường. Tôi nhìn về phía người đàn bà. Còn thật ra bây giờ bà ấy có nhìn tôi hay không thì cũng có trời mới biết. Tôi chỉ sợ là khi tôi vừa rời mắt khỏi ấy thì bà ấy lại tiếp tục bay lên mà lao tới tóm lấy tôi. Một phút trôi qua lặng lẽ, cả hai không có động thái nào. Bỗng nhiên từ xa, tôi nghe thấy tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy âm thanh ấy tuyệt vời như thế. Mặc dù trước đây tôi chẳng bao giờ quan tâm, thậm chí có lúc tôi còn thấy khó chịu mỗi khi bà ngoại lầm rầm đọc kinh Phật. Nhưng trong khoảnh khắc này, tiếng chuông mõ cùng với âm thanh lầm rầm kia, nó giống như là vị cứu tinh. Thứ ấy cho tôi biết rằng là có ai đó cũng đang ở trên con đường làng này, ngoài tôi và cái hồn ma của bà Hồng bên kia. Rất có thể tôi và anh em thằng An sẽ được cứu thoát khỏi cái sự quái quỷ này. Tôi dòng tai lên lắng nghe tiếng kinh mõ, rồi đột ngột niềm hy vọng mãnh liệt kia vụt tắt. Âm thanh cứ nhỏ dần rồi tan biến vào màn đêm tĩnh lặng. Sau giây phút ấy gió ngừng thổi, ếch nhái ở ruộng cũng không dám kêu lên nữa. Tôi như chết lặng khi tôi nhận ra cái bóng của bà Hồng lại từ từ lướt về phía tôi một cách chậm rãi nặng nề. Đã thế, vừa tiến lại, tôi vừa nghe thấy những âm thanh cười của bà ta. Tiếng cười như hả hê lắm. Mày chạy nữa đi. Mày chạy nữa xem nào. Mày chạy đi xem nào. Chạy đi. Tôi muốn vùng dậy mà bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi cái thứ gớm ghiếc kia. Thế nhưng khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi một cách bất ngờ, cơ thể của tôi đóng băng như tượng đá. Tôi còn nhớ lúc ấy tim tôi thậm chí nó còn không cả đập, đầu óc rỗng tuếch, không nghĩ ngợi được gì. Xong rồi, kiểu này có khi là bị tóm rồi. Bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện mà mẹ tôi nói cách đó lâu lâu. Lúc ma quỷ tìm đến quấy phá thì hãy đọc một câu. Đúng rồi, là câu đó, là thần chú xua đuổi tà ma. Đúng rồi. Tôi à lên một tiếng rồi bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của một thằng trẻ con hỗn loạn đủ các trò chơi quậy phá. Cái gì mà án án tôi chẳng nhớ nổi. Trong khi đó thời gian cũng chẳng cho phép tôi chậm trễ. Con ma thắt cổ mà sau này tôi mới được bà ngoại kể ấy là ma thần vòng, nó đang áp đến. Tôi lấy hết sức bình sinh, sau đó tôi ngoạc mồm ra đọc. Umani, bát mê hồn, bát mê hồn. Thật ra lúc đấy tôi cũng chẳng nhớ rõ là gì, chỉ biết là đọc thật to. Lúc con ma thần vòng đã vươn hai bàn tay với những móng nhọn gớm ghiếc chuẩn bị chộp lên đầu tôi lắp bắp. Umani, bát mê. Không phải. Umani, bát mê hồng, bát mê hồng. Tôi cứ thế mà lập đi lập lại câu thần chú mà cũng chẳng biết là mình đọc đúng hay đọc sai. Kỳ lạ là câu thần chú ấy lại có hiệu nghiệm. Khi hồn ma của bà Hồng chuẩn bị chộp lấy tôi, vừa nghe thấy câu thần chú ấy thì bỗng nhiên rụt tay lại. Sau đó rít lên một tiếng, rồi từ từ lướt lên trên cành cây sấu ở cách đó xa xa. Thấy việc đọc những câu khó hiểu ấy có hiệu quả, tôi tiện thể mà lên mồm mà đọc, đọc như gào lên. Có câu thần chú trừ ma trừ quỷ, còn sợ đếch gì nữa. Tôi vừa đọc vừa nghĩ. Chết rồi, chết mẹ mày rồi. Umani, Umani bát mê hồng, Umani bát mê hồng, Umarasibu. Hồn ma của bà Hồng sau một hồi bị tai la hét, cuối cùng dường như không chịu nổi cái câu thần chú uy lực kia, nó quay lưng bỏ chạy. Lần nói thật, khi nhìn thấy con ma thần vòng quay đầu lướt đi vù vù trong gió, để thoát khỏi những câu thần chú đang vang lên từ cái mồm như cái loa của tôi, tôi cảm thấy mình oai lắm, giống như là mấy ông thầy cúng đuổi ma đuổi tà vậy. Thậm chí tôi còn đang muốn xông lên mà đuổi theo, mà quát vào mặt nó. Umani si bùa! Chỉ là lúc ấy bên tai tôi nghe tiếng có con vật gì đó cũng bỏ chạy rất nhanh. Dường như câu thần chú của tôi còn tác động cả lên chúng thì phải. Bên trong bụi cây, tiếng lá cây xào xạc vang lên khe khẽ. Tôi đang chột dạ. Chết mẹ rồi. Hồn ma của bà Hồng bỏ chạy. Liệu có phải là một cái hồn ma khác? Nó không sợ câu thần chú này. Nó lại đến. Thế này thì chết. Chết tôi mất. Tôi lắp bắp. Trái tim của tôi như muốn treo lên trong lồng ngực. Tôi đứng sững lại, lắng tai nghe. Miệng của tôi vẫn cứ lắp bắp. Umani si bùa bát mê hồng. Umani bát mê hồng. Umani, mẹ ơi. Quả thật, những âm thanh loạt soạt trong bụi cây vẫn cứ vang lên. Cho đến khi tâm trí của tôi không chịu đựng nổi nữa, thì đột nhiên có tiếng là một con mèo kêu lên một cách giận dữ khi khuôn mặt của tôi vừa thò vào chỗ nó đang ẩn nấp. Trong bụi cây dâm bụt hàng rào của nhà ông Phúc, gần với nhà của bà ngoại, có đốm sáng xanh lè lè đang nhìn ra. Tôi và cái thứ kia cứ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát. Bây giờ tôi cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Tôi cũng nhận ra đây chính là con mèo đen nhà ông Phúc. Mỗi một lần sang bên ấy chơi, tôi vẫn thường hay bế nựng nó, còn đặt cho nó cái tên là Mèo. Câu thần chú uy lực cộng với sự xuất hiện của con mèo nhà ông Phúc càng củng cố sự tự tin cho tôi. Tôi đứng dậy tiến về phía cái hàng rào dâm bụt, làm động tác vẫy vẫy tay như mọi khi tôi vẫn hay gọi. Mèo, mèo, lại đến với tao, lại đến với tao. Những lúc như vậy, con mèo sẽ chạy rất nhanh đến chỗ tôi để được tôi ôm vào lòng. Thế nhưng tại sao hôm nay con mèo chết tiệt không hề có phản ứng gì? Nó cứ đứng đó. Tôi lại thều thào. Mèo, mèo, lại đến với tao. Nào, lại đây. Tôi gọi thêm mấy tiếng. Thật ra bây giờ có cho đi thì tôi cũng chẳng dám đi một mình nữa. Đáp lại lời gọi nhiệt tình ấy của tôi chỉ là thái độ hờ hững của cái con mèo chết bầm. Mẹ mày, lần sau tao không cho mày ăn cá rán nữa. Tôi lẩm bẩm rồi quay lưng đi, mặc dù trong lòng vẫn còn lấn cấn. Ngay khi tôi quyết định quay lưng đi đến nhà chú Tình cầu cứu, thì bỗng nhiên trong bụi rậm, nơi có con vật mà nãy giờ tôi vẫn cứ nghĩ là con mèo, bỗng nhiên phát ra những tiếng gừ gừ. Sau đó nó lại kêu lên. Chỉ là cái âm thanh này nghe nó khác lạ lắm. Tôi run rẩy từ từ quay lại. Tôi bàng hoàng nhận ra đây đúng là bộ dáng của con mèo đen ấy. Thế nhưng mà tại sao nó to thế? Khi con vật ấy hoàn toàn chui ra khỏi cái hàng rào dâm bụt, tôi mới nhận ra đây không phải là con mèo mà tôi vẫn thường hay bế. Con mèo này to hơn gấp nhiều lần. Thật ra nó đã quá khổ để được gọi là một con mèo. Nó to cũng phải cỡ như con bẹc dê của nhà ông Vượng bán quan tài. Con vật ấy nhìn chằm chằm vào tôi, rồi từ từ tiến lại. Thấy nó tiến mỗi lúc một gần, tôi muốn lùi lại mấy bước, sẵn sàng cho việc quay đầu bỏ chạy. Mặc dù tôi biết chắc là hai chân của mình chưa chắc đã chạy nhanh bằng bốn chân của nó. Mà bây giờ tôi nhận ra thêm một điều. Không chỉ nó có một cái đầu, mà nó có đến ba cái đầu. Lúc nãy tôi chỉ là nhìn thấy cái đầu ở chính giữa của nó, còn hai cái đầu ở hai bên vai bây giờ đang ngúc ngoắc, cùng với sáu con mắt xanh lè lè nhìn chằm chằm vào tôi. Cặp mắt từ hai cái đầu phụ của nó đột nhiên trợn to lên, bắn ra những tia sáng lập lòe. Thứ ánh sáng ấy làm cho tôi chói mắt lắm. Theo phản xạ, tôi nhắm chặt mắt lại. Cảm giác như là bị một luồng sức mạnh to lớn xô ngã tôi ra đất. Khi tôi nghĩ là mình chuẩn bị cái con vật kia sát hại, tôi bàng hoàng. Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi, nhưng cũng không thấy cảm giác gì cả. Chỉ đơn giản là cơn đau đớn vì bị xô ngã truyền đến. Tôi hé hé mắt ra để xem cái con quái thú kia nó đang định làm gì, thì lại chẳng thấy nó đâu. Tôi ráo rác nhìn ra xung quanh. Kỳ lạ thật. Rõ ràng từ lúc tôi chạy thoát khỏi gốc cây xoài đến giờ cũng phải hơn 30 phút. Mà giờ đây tôi lại chỉ cách cái chỗ con ma thần vòng treo cổ độ hơn chục bước chân. Thậm chí tôi vẫn còn nghe thấy tiếng xào xạc ở trên tán lá. Không lẽ là bà Hồng vẫn còn đang ở trên kia? Liệu rằng có phải bà ta lại đang quấn trong cái lớp chăn con công mà đang chờ tôi? Tiếng con mèo cứ vang lên văng vẳng. Tôi giật mình ngoái cổ nhìn về bên ấy. Con mèo ấy bây giờ đang đứng ở một góc xa xa. Nhìn tôi, sáu con mắt đã trở nên xanh lè lè lại. Sau đó nó kêu lên mấy tiếng rồi lặng lặng quay lưng bước đi một cách thong dong. Con mèo biến mất trong bóng tối. Tôi thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù tiếp theo tôi không biết là có gặp sự gì quái dị nữa hay không, nhưng tôi phải tiếp tục đi. Đi để cầu cứu chú Tình. Tôi bước đi trên con đường làng vắng vẻ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những thứ không thuộc về thế giới cõi người. Qua một thời gian ngắn ngủi, những thứ ấy đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan trong tôi. Bây giờ thì tôi tin. Tôi tin. Nói gì thì nói. Tự nhiên, chui vào trong quan tài, ngủ một giấc, chui ra, toàn thấy những thứ ma quái. Nếu như biết như vậy, có lẽ hai thằng kia có cho chúng nó cả 100 viên bi, thì tôi cũng chẳng chui vào trong nằm. Hoặc chỉ ít là tôi cũng đồng ý với chúng nó luôn về việc thế giới tâm linh thật sự tồn tại. Đúng từ cái giây phút tôi được con mèo ba đầu chiếu ánh sáng vào mắt, tôi cảm giác như là mình không còn loanh quanh ở chỗ của bà Hồng treo cổ nữa, mà dường như tôi đi rất nhanh đã đến nhà chú Tình. Chỉ suy nghĩ vài câu vu vơ mà cánh cổng của nhà chú Tình đã hiện ra ở phía xa xa. Chả bù cho lúc nãy mất đến gần nửa tiếng đồng hồ chạy mãi mà chả đến. Tôi tự tin hơn hẳn. Tôi đi đến cánh cổng. Mỗi một giây, một phút trôi qua, chúng tôi như đang đối diện với nhau, tôi và cánh cổng. Bây giờ nó không còn là vật vô tri nữa, mà nó giống như là một vị cứu tinh đang đứng trước mặt tôi vậy. Tôi gọi tên chú Tình, gọi thật to. Cho dù là cả ba đứa chúng tôi sau vụ này có thể sẽ bị phạt rất nặng, hơn nữa là bị ăn đòn, thì vẫn còn hơn việc bị dây dưa với những thứ ma quái chết tiệt. Chú Tình! Chú Tình ơi! Cứu cháu với! Tôi cố gắng gọi thật to để cho người trong nhà nghe thấy. Thế nhưng dường như tiếng gọi của tôi không thể vang vào trong nhà được. Tôi nghĩ chắc là thế, cho nên trong nhà mới không có tiếng trả lời. Mặc dù ánh đèn dầu leo lét vẫn hắt từ trong nhà ra, thậm chí còn in lên vách tường ở ngoài hiên bóng dáng một người đàn ông. Nhìn qua cánh cửa mở toang, tôi còn thấy rõ là bóng người đàn ông ấy còn đang làm động tác hút thuốc lào, giống hệt chú Tình. Tôi cố gắng gọi thật to một lần nữa. Chú Tình ơi! Giúp cháu với! Thằng An, thằng Khang! Chú Tình ơi! Chỉ là có kêu gào như thế nào, thậm chí tôi còn đập cửa rầm rầm, thì cái bóng ngồi ở trong nhà hắt ra kia vẫn cứ dửng dưng như không. Tôi còn nhìn thấy là chú ấy châm thêm một bi thuốc lào nữa. Không lẽ là chúng nó về nhà hết rồi hay sao? Nhưng chỉ ít là mình gọi, chú ấy không ra thì hai thằng kia cũng phải nghe tiếng mà thò ra chứ. Sao lại thế này? Tôi bắt đầu bực bội. Thế thì kệ mẹ chúng mày, tao phải đi ngủ đây. Chỉ vì muốn cứu hai cái thằng nhãi con chúng mày mà suýt nữa tao bị con ma nó chỏng cổ lên cây xoài đấy. Tôi đang định quay lưng bước đi thì ở trong nhà của chú Tình lại vang lên những tiếng lục cả lục cục. Tiếng lục cả lục cục mỗi lúc một to. Tôi cảm giác như là có một người khổng lồ đang vần cái gối cối xay gạo mà ở đình mỗi một dịp lễ hội người ta hay đem ra mà xay. Cái cối ấy dễ cũng phải đến 10 người đẩy đòn thì mới được. Âm thanh cũng y hệt như vậy. Lộc cả lộc cộc. Tôi cảm giác như ngôi nhà đang rung lên bần bật. Không lẽ là ngôi nhà di chuyển? Cái bóng nãy giờ tôi vẫn tưởng là chú Tình lúc này bắt đầu vặn vẹo, rồi trở nên dài lêu đêu. Ở trên đầu của cái bóng, tôi nhìn rõ là mọc lên cặp sừng. Tôi bàng hoàng nhớ lại những câu chuyện ma mà chúng nó hay kể. Kẻ có thể mọc sừng, một là bị mọc sừng, hai là hóa quỷ. Mà bị mọc sừng thì khác gì như là ông Hoán, chồng của bà Hồng. Mà ông Hoán, chồng bà Hồng mọc sừng thì cũng không theo kiểu này. Vậy đây là phương án hai, là quỷ. Không lẽ nhà chú Tình có quỷ? Thế thì bây giờ gia đình chú ấy ở đâu? liệu có phải là nhà cả nhà chú cũng đã gặp chuyện. Cái ý nghĩ nhà hai thằng bạn tôi có quỷ là sai hoàn toàn. Bởi vì chỉ vài giây sau, ngôi nhà ấy chuyển động, thì những ngôi nhà khác ở trong làng cũng bắt đầu vặn vẹo. Mặt đất dưới chân của tôi cũng bắt đầu lùng bùng. Không lẽ mình đã lọt vào một nơi toàn là ma quỷ? Mình đã rơi vào không gian ma quỷ? Tôi chỉ thấy cái bóng của chú Tình ở trong kia cứ lêu đêu kéo dài dần, theo vô thức. Tôi bất giác ngẩng lên, tôi nhìn thấy rõ là hai cái ống chân dài lêu đêu y như là hai cây tre. Thậm chí khi tôi ngẩng cố lên để nhìn tiếp theo cái giấm chân ấy, thì chỉ là màn đêm sâu hun hút, đủ để thấy hai cái cẳng chân ấy nó dài như thế nào. Tôi quay đầu chạy thật nhanh. Tôi càng cố gắng chạy nhanh bao nhiêu thì cơ thể của tôi như bị lôi tụt về đằng sau bấy nhiêu. Cho đến khi có một lực mạnh nhấc bổng tôi lên cao, sau đó lôi tuột tôi vào trong nhà chú Tình. Tình huống bất ngờ làm cho tôi không cả kịp phản ứng. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là cánh cửa của ngôi nhà bây giờ như là một con quái vật đang ngoác miệng ra nhốt trọn con mồi. Bên trong chỉ là một cái hố đen sâu hăm hắm. Tôi bị ném vào trong đó. Tôi quay vòng vòng trong khoảng không vô tận. Tôi cố gắng bấu víu vào tất cả mọi thứ, nhưng cái không gian ấy nó cứ điên cuồng quay tít thò lò, không cho tôi bấu víu vào bất kỳ đâu. Đang trong lúc tuyệt vọng thì tôi bất giác lại nghe tiếng mèo kêu. Tiếp theo đó là luồng sáng chiếu sáng rõ mọi thứ xung quanh. Rồi tôi bị ném một cách rơi tự do xuống đất. Bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đang nằm ở trong nhà chú Tình. Còn con mèo đen đang sủ lông kêu lên những tiếng tựa hồ như giận dữ. Tôi nắm lấy cơ hội sống còn mong manh ấy mà lao ra khỏi ngôi nhà. Con mèo thấy tôi chạy ra đến cổng cũng quay đầu phóng đi thật nhanh. Tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đuổi theo con mèo. Những căn nhà ở hai bên đường cũng bắt đầu vặn vẹo di chuyển. Tôi loáng thoáng nhìn thấy những cái gióng chân y hệt như gióng chân của chú Tình vừa rồi, cao lêu đêu như những cây tre đang di chuyển. Tôi nghe trong gió tiếng thở phì phì, tựa hồ như những người khổng lồ cao lêu nghêu ấy đang đi theo tôi vậy. Tôi và con mèo cứ thế mà chạy, chạy điên cuồng cho đến khi tôi lao thẳng vào một màn ánh sáng. Rồi đánh cốp một cái, tôi đau điếng. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong một không gian chật hẹp. Là cái gì thế này? Là cái gì thế này? Này, thằng Thịnh có làm sao không? Tiếng của thằng An vang lên, sau đó là tiếng trả lời của em nó, thằng Khang. Không biết. Hay là nó làm sao mà nó im thế nhỉ? Lập tức tôi thốt lên. Tao không sao. Cho tao ra khỏi đây. Tao không sao. Tao thua. Thua gì mà thua. Trời sáng mẹ nó rồi. Thằng Khang trả lời. Lập tức hai anh em nó khiêng cái nắp quan tài mở ra, cho tôi chui ra ngoài. Nhìn thấy hai anh em nó bình yên vô sự, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Vừa mới lao ra, tôi lập tức ôm ngực thở hổn hển. Chúng mày nói đúng. Tao vừa gặp ma thật đấy. Sao? Gặp ma ở trong đấy á? Eo ơi! Thằng An vừa nghe xong cũng rụt lại tránh xa cái quan tài. Còn thằng Khang tròn mắt. Kể tao nghe. Thôi, đừng kể ở đây. Sợ lắm, đi về đã. Mí lại, ông Vượng, ông ấy cũng sắp đến đấy. Ba thằng len lén mở cửa sau, trốn khỏi cái xưởng đóng quan tài. Mà tôi không biết rằng bên trong cái quan tài tôi vừa mới ngủ, loang loáng ở cái khe giữa nắp quan tài và vách ván quan tài, Một bàn tay từ từ thò ra. Một bàn tay lêu đêu, dài ngoằng. Sau đó bàn tay cứ từ từ, từ từ lướt theo chúng tôi như muốn túm lấy chúng tôi lại. Chỉ có điều ngay khi bị ánh nắng từ bên ngoài dọi vào, thì bàn tay đó rụt lại, thụt vào trong quan tài rồi biến mất. Để lại sau lưng ba thằng nhóc đang vừa đi vừa hồ hởi kể chuyện cho nhau nghe là không gian tối tăm trong cái khe quan tài. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như mà các bạn đã từng nghe những chuyện của tác giả Quyết Đỗ rồi thì các bạn sẽ có một cái cảm nhận về một cái thế giới vô hình song song. Nếu như các bạn nhớ thì cách đây trong cái bộ chuyện gì tự nhiên anh cũng quên mất tên rồi, nhưng nó có một câu chuyện một cái thằng bé nó lạc vào trong một cái thế giới ma quái đó. Cái câu chuyện đó anh rất là thích. Đó. Anh rất là thích luôn. Thì cái cách viết của tác giả Quyết Đỗ đó là tạo ra một cái thế giới. Một cái thế giới nó tưởng chừng đó, tưởng chừng giống như cái thế giới của chúng ta nhưng thật ra nó không phải. Anh hello mẹ Lan Phương. Thì ok. Cái lối viết giữa thật và ảo nó luôn luôn làm cho con người ta như mụ mị đầu óc đi. Tưởng rằng đã hết nhưng thật ra nó còn chả hết. Đúng không ạ? Nói về cái quan tài, tự nhiên tôi lại nhớ lại cái câu chuyện, một cái câu chuyện mà bây giờ ở trong trong điện thoại của tôi nó vẫn còn video clip. Câu chuyện được nghe kể của chính những người phu bốc mộ trong cái buổi tôi đi làm cái lễ chuyển mộ cho gia đình. Thì thật ra thì mình cứ đắn đo không biết có lên post clip đó lên không, bởi mình quay ở trên nghĩa trang. Tôi sẽ cân nhắc. Thế thì chỉ có cái điều như thế này. Cái câu chuyện của các anh phú bốc mộ, anh ấy kể. Thì như các bạn biết là các bạn đã từng được nghe chuyện về mộ kết. Tôi đã kể cho các bạn nghe rồi đúng không ạ? Bốc mộ lên thì nguyên si là cái mộ cái mộ nó bị phủ tơ ấy. Khi mà quật cái mộ lên trong cái quan tài ấy, nó phủ đầy tơ ấy các bạn, những cái tơ trắng ấy, người ta gọi là mộ kết. Có cái mộ cái tơ trắng rồi là có cái tơ vàng. Đó. Gọi là mộ kết. Thì đó là mộ kết nhá. Còn mộ chưa dốc. Tức là chôn rất là lâu rồi nhưng mà vì lý do này lý do khác thì thịt người vẫn nguyên si. Đó. Mộ chưa dốc. Rồi. Rồi là mộ bị cá chê với con lươn nó chui vào. Tôi cũng kể cho anh chị em nghe rồi đúng không ạ? Mộ bị ngập nước. Tôi cũng kể cho anh em nghe rồi đúng không ạ? Thì cái bữa ngày hôm đó tôi nghe thấy hai câu chuyện về cái cuộc đời đi bốc mộ của các anh ấy. Phải nói là rất là thú vị. Mà cũng rất là tình cờ là cái anh đội trưởng của cái đội phu bốc mộ đó, anh ấy cũng là một người hay nghe chuyện ma và hay nghe chuyện ma của mình. Buồn cười lắm. Anh em ngồi nói chuyện lâu lắm rồi. Nói chuyện một lúc lâu. Xong đầu ông ấy ngồi ông nghe mình cười. Ông bảo cái tiếng cười của thằng em này giống thằng cha A Tốn nhỉ. Mình cứ tủm tỉm mình cười. Giống lắm hả anh? Em thấy có nhiều người nói em giống thằng cha A Tốn ấy. Em cũng tò mò em lên mạng em xem thử. Nhưng mà em thấy rồi, thằng cha đó nó không có đẹp trai bằng em. Mình cứ cười cười mãi đến sau, đến lúc về ăn cơm. Đến về ăn cơm thì anh em mới nhận ra nhau. Mình thì tính tôi đi đâu thế. Tôi ai hỏi, nếu mà nhiều bạn ở đây chắc là cũng biết đúng không ạ? Gặp tôi ai hỏi có phải ông Tốn mà không? Mình bạn nhầm mình là thằng xe ôm. Thế thì trở lại với cái câu chuyện khi mà bốc mộ anh, lúc mà ngồi anh em ngồi nghỉ ngơi ở ngay nghĩa địa luôn các bạn. Ngay cái nghĩa địa luôn. Lúc anh em ngồi nghỉ ngơi, anh ấy kể hai cái câu chuyện này mình thấy nó cũng rất là thú vị. Thì mình có hỏi là trong cái cuộc đời làm phu bốc mộ 20 năm của anh ấy, thì anh ấy đã gặp những cái sự gì lạ ngoài những cái câu chuyện mà như là em vẫn hay kể trên livestream. Thì anh ấy nói là có hai cái câu chuyện này mà anh rất là sợ. Đó là một cái lần anh ấy đi bốc mộ. Anh đi bốc mộ cái nhà một cái bác này. Chôn 8 năm rồi các bạn. Chôn 8 năm rồi. Điều kỳ lạ đó là gì? Toàn bộ cơ thể khô quắt lại. Nó khô nhá các bạn. Các bạn biết là sự phân hủy nó khác nhá. Phân hủy nó khác. Và anh ấy bảo là cái bà đấy gia đình cũng thuộc dạng có. Bà ấy phốt pháp lắm. Tức là nhìn cái ảnh mà nghe người nhà kể lại là khi bà ấy còn sống. Bà ấy phốt pháp lắm. Bà rất là phốt pháp. Thế mà đến lúc 8 năm sau. 8 năm sau mà đến lúc quật mộ lên để bốc mộ đó các bạn. Thì cái cơ thể của bà ấy khô lại. Nó khô, nó khác với phân hủy. Phân hủy nó thối. Dưới cái lớp vải của cái bộ quần áo mặc lúc niệm bầy nhầy thì nó chỉ còn lại xương. Thế nhưng mà tức là da thịt là nó thối hết. Nhưng đây là khô. Khô rong lại. Da nó quắt. Da thịt nó quắt. Nó dính vào xương. Tức là khô rong. Nhưng cái đầu. Tôi nghe anh kể mà tôi nổi hết cả da gà. Cái đầu còn nguyên si. Cái da thịt nó chỉ hơi bùng bùng đi một tí đấy. Cái da thịt nó chỉ hơi bùng bùng đi một tí đấy. Sự là rất sợ. Anh bảo là lúc mà mở cái nắp quan ra ấy, thì các anh ấy còn mơ hồ nhìn thấy rất là rõ. Rất là rõ là thấy một cái làn hơi. Thì các anh bảo đấy, thật ra nếu mà xét theo cái quan điểm của các anh ấy, thì nó là một cái sự ếm khí. Tức là những cái không khí ở trong cái quan tài nó kín quá. Nó không thoát ra được lâu ngày mà nó ếm khí. Nó anh bảo trông nó như một cái làn xương nó bốc lên. Mà thật ra thì không phải là cái mộ nào nó cũng có cái khí đâu các bạn. Anh bảo là thật ra đi canh đi bốc mộ nhiều nó cũng có. Nó có những cái mộ nó bị ếm khí như vậy. Nhưng mà hiếm. Không phải là cái mộ nào cũng có đâu. Thế nên là lúc đấy thì cái đội thợ của anh ấy hơi chủ quan. Là có người còn nhảy hẳn xuống. Nhảy hẳn xuống. Thế thì không kịp chạy lên. Thế thì cái bác mà không kịp trèo lên để né cái khí đấy ra đấy. Là sau cái đợt đấy về là bác bị ốm cái trận rất là nặng. Ốm đến hơn tháng trời mới khỏi. Thì anh bảo cái khí đó nó rất là độc. Nó độc lắm. Đó. Thế thì trở lại với cái mộ của cái bà kia. Là anh nói là cái phần da thịt đó, nó đã quắt rồi. Người nó quắt rồi. Nhưng mà cái phần từ đoạn cổ này. Là nó còn nguyên, chỉ có điều cái mặt nó hơi bùng bùng, nó phù phù lên một tí đó. Rất là sợ. Và tôi có hỏi là thế thì bọn anh làm như thế nào? Thì anh bảo là những cái trường hợp như thế đó, thì chỉ có là lập tức là đưa đi thiêu. Đưa đi thiêu ngay. Đó. Chứ cũng không nên dốc thịt hay là cái gì nữa. Tại vì lúc đó mà nói thật lòng là dốc mà trong cái tình trạng mà nó như thế thì gia chủ nhìn không chịu nổi. Anh bảo là ra như các anh ấy làm nghề có khi còn miễn cưỡng mà chịu nổi. Nhưng mà các bạn cứ thử hình dung gia chủ nhìn thấy mẹ mình sau 6-7-8 năm liền chôn mà mặt mỗi lúc còn gần như nguyên sinh như thế. Sau đó bị dốc thì nó không chịu nổi đâu. Anh bảo không chịu nổi, chỉ có là nhanh nhanh không chóng là lập tức báo lại với gia chủ và đưa ra cái phương án giải quyết. Là nếu như gia chủ theo thầy như nào thì không cần biết, nhưng nếu như để các anh ấy thì là các anh là đưa đi thiêu ngay, thiêu luôn thành tro, sau đó là chôn xuống cái phần mộ mà đã được chuẩn bị để bốc đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất, nó ghê đấy. Các bạn thấy nó ghê, nó ghê. Cái câu chuyện thứ hai nó còn kinh hơn. Anh ấy kể, là cái bữa đó các anh ấy đi cũng đi bốc mộ. Thế là các bạn biết là bốc mộ là phải chờ từng giờ nửa đêm hoặc là trời nó đổ về cung giờ sáng. Hoặc là có những nơi thì người ta lại quy định là phải làm trước nửa đêm, tức là trước khi chuyển cái giờ, nó chuyển sang cái giờ của ngày hôm sau. Còn những nơi thì lại làm ở cung giờ là về sáng, nhưng tóm lại là phải làm ở ban đêm, không có mặt trời. Thế thì cái hôm đấy là anh ấy làm ở cái chỗ đó, là vào cái cung giờ buổi sáng, nó vào khoảng 3 giờ hơn. Đó. Thì các anh ấy tập trung ở đó, và lúc đó là đang chờ đến giờ đó các bạn. Đang chờ đến giờ đó. Là mấy anh phu cùng với một vài người nhà là ngồi hút thuốc với nhau ở trên mộ. Thế thì cách đấy khoảng độ 5 mét là có một cái mộ mới chôn các bạn. Có cái mộ mới chôn, vòng đất còn mới đắp, nhìn dấu đất còn mới đắp, cỏ tiết vẫn còn mới, vòng hoa vẫn còn úp. Các bạn biết không, tự nhiên là cứ nghe tiếng bục bục bục bục ở dưới mộ, nghe rõ lắm. Anh bảo là đang ngồi mà nghe cứ tiếng bục bục bục bục ở dưới đất. Thế thì đầu tiên mấy ông lại hù nhau, bảo mẹ nó, hay là người vẫn còn sống, như kiểu là cái hiện tượng là xuất hồn hồi dương đó. Nhưng mà không, cái tiếng này không phải là cái tiếng người ta đập quan tài. Cái tiếng đập quan tài nó khác đó. Mà cái tiếng này nó như cái tiếng nổ, nó cứ bục bục bục bục ở dưới cái mộ mới chôn luôn đó các bạn đó. Thế là mọi người bắt đầu tập trung sang hướng sang bên đấy. Thì nghe cuối cùng sau một hồi bục bục bục bục như thế thì nghe bùm một cái, nó thành nổ luôn, nó thành tiếng nổ. Tất nhiên là nó không phải tiếng nổ đến mức như bom như mìn, nhưng mà nổ đến bùm một cái, mà một cái góc của cái ngôi mộ đó nó sụt xuống luôn đó. Các anh, các bác, các chú mặc dù là mười mấy hai chục năm làm nghề rồi, đã gặp qua là đủ các loại muôn hình vạn trạng rồi, mà lúc đấy cũng gọi là hết hồn hết vía. Hết hồn hết vía. Các bạn có biết là cái gì không ạ? Là mộ nó nổ. Nổ mộ. Thì anh ấy có giải thích là như thế này. Có một số người do cái cơ thể nó chôn được vài ngày, nó bắt đầu sình lên. Nó sình, nó phân hủy. Sau đó là quan tài đóng chặt ếm khí. Đó. Là nó, cái cơ thể nó trương lên. Và đặc biệt là cái phần nội tạng bên trong nó trương lên quá, bế khí. Nó dẫn đến nổ. Thì anh bảo là cái sự việc này nó có. Nó hạn hữu. Nó hạn hữu lắm. Nhưng nó cũng có. Nó có. Anh thì lần đó là lần đầu tiên anh gặp, nhưng mà ngày xưa là thầy anh có dạy, tức là cái người tiền, cái vị tiền bối dạy anh cái nghề bốc mộ ấy, cũng đã từng nghe, từng kể đến là cái xác nó nổ. Cái xác nó nổ các bạn. Nó nổ ghê lắm. Và các anh các chú kể là nó sạt cả một cái góc, bởi vì mộ mới mà mới chỉ đắp thôi. Đắp đất thôi, nó sạt cả một góc xuống. Thế thì lập tức là báo lại với quản trang, và sau đó là báo cho người nhà. Thế thì ngày hôm sau thì người nhà cũng lại tiện có ông quản trang ở đó, là nhờ luôn cái đội của các anh kiểm tra lại các thứ cẩn thận. Thì người ta rất là kiêng cái việc là mộ đã chôn rồi, mới chôn, tất nhiên là chôn sau này bốc lên để cải táng thì không nói. Thế nhưng mà mới chôn mà lại đào lên nấp lại, người ta kinh lắm. Thế thì các anh ấy là người ta khoét, anh ấy khoét một cái góc đó để ngó và xem. Thì anh ấy bảo là kinh hoàng lắm. Nổ kênh cả cái nắp quan tài, mà các bạn biết quan tài đóng đinh bán thiên. Ngày xưa là đóng 7 đinh 9 đinh. Thế nhưng bây giờ là đóng chi chít luôn. Thế mà nó nổ kênh cả ra. Thì các bạn biết là phải cái nổ nó kinh khủng nào. Thế nhưng mà sau khi báo lại với người nhà thì người ta cũng chỉ là đóng cho nó cẩn thận lại thôi. chứ cũng không quyết định là không đào lên nữa. Đó. Người ta cũng chỉ là qua cái hốc khoét lên ấy. Là chỉ có gia cố lại cho nó cẩn thận thôi. Đó. Thì anh ấy bảo là một phần là do là cái cơ thể của con người nó có cái, mỗi một người nó có một cái đặc thù riêng. Có thể là do cái chức những cái ngày cuối cùng trước khi chết ăn uống những cái chất ở trong nội tạng, rồi sau đó là chôn ở trong cái quan tài nó êm khí, mà cái đất ở chỗ đó nó lại càng êm khí nữa, nó sinh ra nổ. Mà trong cái tâm linh ấy, thì anh ấy nói là cái nổ mộ đó thật ra người ta gọi là trời đầy. Các bạn đã từng biết đến là thiên hàng, thì sau này tôi cũng có đi hỏi, tôi cũng đem cái chuyện này tôi đi hỏi một số những cái người am hiểu về tâm linh. Tôi đi hỏi ông cụ đầu bạc thì ông cụ nói rằng là người ta có cái khái niệm là thiên hàng đó các bạn, tức là trời đầy. Thì người ta còn có cả cái khái niệm là địa phạt. Thì người ta nói rằng là đấy có thể là cái người đó mang một cái nghiệp nào đó, một cái sát nghiệp nào đó nặng quá, cho đến lúc chết rồi mà vẫn còn bị phạt. Có thể là như thế. Còn nếu mà xét theo khoa học thì chúng ta sẽ theo cái hướng kia. Chúng ta theo cái hướng là do những cái chất ở trong người nó sình, nó thối, thì nó dẫn đến nổ. Còn theo cái tâm linh á, người ta nói là đấy là cái trường hợp địa phạt. Nó có thể ứng với cái thiên hàng á. Thiên hàng là xét đánh xuống, còn kia là địa phạt. Thì cái vụ nổ, có những cái vụ nổ mộ, còn sau đó là ông cụ ông kể là có những cái vụ nổ mộ nó nổ bung bét cả ra luôn, nó nổ hất tung cả nắp quan tài lên luôn đó các bạn. Nổ tung cả nắp quan tài ra luôn đó. Nổ bung bét cả mộ ra, rất là đáng sợ. Chứ nó không chỉ là kênh nắp quan tài rồi là sạt góc mộ kia đó, như là cái vụ anh thấy đó. Có những cái vụ nổ mộ phát khiếp lên. Mà lúc đó thì nhìn cái tử thi nó đáng sợ lắm. Đến cái lúc đấy nhìn cái tử thi nó đáng sợ lắm các bạn. Đáng sợ lắm. Mà anh tả là cái âm thanh cái lúc nổ mộ ở dưới, cái lúc mà nó bắt đầu có thể là một phần những cái đoạn ở trong ruột đó. Nó nổ cứ bục bục bục bục bục bục à. Nghe cái tiếng nó nổ nghe nó sợ lắm, nghe cái tiếng nổ nó kiểu nó bí các bạn, nghe nó sợ lắm. Đến khi nó nổ bùm cái thì nghe nó ghê lắm. Tôi nói thật với anh em là tôi nghe thấy kể thế tôi phát khiếp cả hồn. Đấy là lần đầu tiên tôi được biết được cái khái niệm nổ mộ. Thì đấy là hai cái câu chuyện. Nhắc đến cái quan tài, tôi nghĩ liên quan. Thật ra thì các bác, các chú, các anh cũng nói, những cái người làm quan tài có kinh nghiệm, người ta cũng sẽ tính đến những cái trường hợp. Người ta làm cái quan tài là người ta tính ấy, người ta có tính toán hết, người ta có những cái thủ thuật của họ để phòng tránh những trường hợp như vậy. Bế khí, ếm khí là người ta tính hết. Ở trong lớp quan tài đó lót vải, lót nệm các thứ, nhưng mà người ta tính hết ấy. Thì các em cảm ơn anh Nguyễn Cường đã ủng hộ. Thì người ta cũng có tính đến, tức là làm sao để cho cái khí nó thoát, để nó tránh được cái sự bế khí. Thậm chí là chính vì những cái quan tài nó chặt quá, nó bế khí và nó ếm khí, thì nó có thể nó dẫn đến cái việc là xác không phân hủy được. Tại vì là không có không khí thì cái vi khuẩn nó không hoạt động được, dẫn đến cái việc xác không phân hủy, người ta cũng phải tính. Đó. Người ta tính đến thì nó có rất là nhiều những cái mỗi một ngành một nghề thì nó sẽ có những cái mẹo và cái thủ thuật riêng trong ngành trong nghề của họ. Mà người mình là chúng ta là cái người ngoài nghề, chúng ta là cái người ngoại đạo đó, chúng ta không thể biết được. À thì đó, Đức Vượng, Tà Đức Vượng, thì tất nhiên là mỗi một người, cho nên chúng ta có thể hiểu theo hai cách, hiểu theo cái cách tự nhiên và hiểu theo cái cách tâm linh. Nói chung là một cái vấn đề diễn ra nó đã liên quan đến đến những cái sự âm dương thì nó sẽ có, chúng ta phải nhìn nhận theo hai cách. Ai theo chủ nghĩa duy vật thì chúng ta nhìn nhận theo cái hướng là đấy là một cái sự tích khí, nó căng thì nó nổ. Còn ai hiểu theo cái cách tâm linh thì có thể hiểu theo cách kia, ví dụ như thế. Có rất là nhiều những cái cách hiểu việc tâm linh mà. Ai nghĩ nào thì nó thành thế thôi. Đúng không ạ? Thì đó là cái chia sẻ của mình đối với anh chị em. Cái câu chuyện rất là thú vị. Em không biết là bữa nay anh có nghe hay không. Nhưng mà em chân thành cảm ơn cái câu chuyện của các anh. Em chân thành cảm ơn cái câu chuyện của anh đã chia sẻ để ngày hôm nay em có thể chia sẻ lại cho các bạn. Nếu như em mong rằng là có cái dịp nào anh em mình có cơ hội ngoài công việc nhé, chứ em nói thật là em không muốn dính đến cái công việc của các bác, thật lòng là như thế. Tại vì nếu như đã gặp nhau ở góc độ công việc trong lúc đó thì nó không hay cho lắm. Có một cái dịp nào đó ở ngoài cuộc sống hàng ngày thôi, anh em mình sẽ gặp nhau nữa để có thể là ngồi nhậu với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, để em có thể là phỏng vấn các anh về những cái kiến thức, cho những cái trải nghiệm trong cái công việc của các anh như thế. Đấy. Không biết là ngày hôm nay anh có nghe không, nhưng mà bữa đó thì anh ấy nói là anh cũng là một người mà nghe anh ấy kể ra những cái câu chuyện mình đã từng đọc thì là anh cũng là một người theo dõi rất là thường xuyên đó các bạn. Không biết là bữa nay ông có nghe không. Ok, chia sẻ với anh chị em như thế. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.